Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130 dụ địch. Mandarin giơ lên cao tay phải, ngón áp út Disintegration Beam Spectral lộng lẫy rực rỡ. Loại này ánh sáng có thể phá hư hết thảy vật chất phần tử gian liên hệ. Chiều dài chừng vài trăm thước, màu bạc dây nhỏ từ nhẫn trung bắn nhanh mà ra, lấy tự thân vì trục tâm, nhanh như tia chớp tại chỗ quét một vòng, suốt nửa con phố binh lính, vũ khí, kiến trúc đều bị chặn ngang áp đặt thành hai nửa. Đây là giao chiến tới nay thương vong lớn nhất một đợt công kích, thây sơn biển máu, đầy đất tàn chi đoạn tí, có đương trường bỏ mình, càng nhiều thì là ngã vào vũng máu chung kêu rên, may mắn chạy thoát. Hoặc là nói vận khí tốt, đứng ở cắt phạm vi ngoại binh lính rốt cuộc áp chế không được chính mình sợ hãi. Cái gì quốc phòng bộ trưởng tòa án quân sự, chơi trứng đi thôi, cái này trượng ra không đánh. Không biết là ai hô một giọng nói, một đống người cõi lòng tan nát bắt đầu chạy trốn. Lúc này tinh nhuệ cùng tạp binh không có bất luận cái gì khác nhau. Ngày thường gian khổ huấn luyện cùng với trong tay hoàn mỹ vũ khí cũng không thể làm cho bọn họ cảm thấy an toàn. Như vậy lựa chọn chỉ có một. Chạy. Phía trước chạy trốn có diễn kịch thành phần. Hiện giờ là hàng thật giá thật mà chạy. Cái gì mũ giáp súng trường ném đầy đất. Ngay cả như vậy còn cảm thấy không đủ mau. Chỉ hận chính mình thiếu sinh hai cái đuôi. Bộ chỉ huy hai vị tướng quân cổ cứng đờ lẫn nhau. Liếc nhau. Bọn họ đều thấy được đối phương trong mắt sợ hãi. Nhưng ai cũng không có trước mở miệng, binh lính bình thường có thể chạy. Pháp không trách chúng đạo lý ở dân chủ dưới chế độ thực áp dụng. Nhưng bọn họ hai cái không thể chạy. Bọn họ là tướng quân A. Nếu là hạ mệnh lệnh từ bỏ khảm đại ha. Như thế nào cùng quốc nội giao đãi? Nói có một cái lão nhân đặc biệt lợi hại. Đơn thương độc mã đem một tòa thành thị đóng quân đều đánh ngã. Kỳ thật không riêng bọn họ sợ hãi. Daisy cũng có chút gan run, Mandarin cắt ánh sáng có thể dùng bá đạo tới hình dung. Ngân quang chợt lóe, tất cả đồ vật toàn bộ cắt thành hai nửa. Này nhẫn lực công kích tặc cao. Ít nhất nàng không thấy được công kích hạn mức cao nhất ở đâu. Hơn nữa, phóng ra tốc độ đặc biệt mau. Daisy phỏng chừng chính mình cũng phòng không được, bất quá nàng có ký ức làm chống đỡ. Hơn nữa quan sát cũng đủ tinh tế. Hơi chút tự hỏi. Hai vị tướng quân, các ngươi xem hắn ngón tay. Vừa rồi cắt ánh sáng qua đi. Tay phải ngón áp út thượng nhẫn hoàn toàn ảm đạm đi xuống. Hai cái lão nhân nhìn kỹ nửa ngày. Bọn họ nhưng không có Daisy như vậy cường thị lực cùng trí nhớ. Ở bọn họ xem ra nhẫn trước sau đều không sai biệt lắm. Cái gì ánh huỳnh quang ngân quang? Đây là mắt thường có thể nhìn đến đồ vật sao? Cũng may bọn họ nhìn không ra tới. Hiện trường dụng cụ có thể tính toán ra tới, nào đó giáo quan dùng máy tính giả quét. Phát hiện kia chiếc nhẫn thượng năng lượng ở một đợt bùng nổ sau. Rõ ràng nhược với còn lại 9 cái loại này năng lực chỉ có thể dùng một lần. Trung tướng tiên sinh thử thăm dò hỏi, Daisy không thể không đánh nát hắn ảo tưởng. Thoạt nhìn có thời gian hạn chế. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn là không thể lại dùng, mấy cái tham mưu giáo quan cũng đến đi. Công tác không nhiều lắm kết luận. Cái này làm cho hai vị tướng quân ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai vị. Chúng ta đối địch nhân phỏng chừng không đủ. A kế hoạch đã thất bại. Khởi động B kế hoạch đi. Trước yểm hộ may mắn còn tồn tại binh lính. Làm cho bọn họ đều triệt hạ tới. Daisy ngữ khí nghiêm túc nói, theo mệnh lệnh truyền tới tiền tuyến. Tam giá ác điểu chiến cơ vội vàng cất cánh, rắn đuôi chuông đạn đạo từ ba cái góc độ đánh vào. Mandarin vòng bảo hộ thượng, mấy giá phi cơ thực tạc. Bọn họ đều ly đến cực xa. Phóng ra đạn đạo liền từng người bay đi. Mandarin do dự một chút. Phi công ký ức ở hắn xem ra đều không sai biệt lắm. Tam giá phi cơ bay về phía ba phương hướng. Hắn không có phân thân thuật, cuối cùng vẫn là chuẩn bị đuổi theo giết bình thường quân Mỹ, đáng tiếc chiến cơ vẫn luôn ở quân lấy. Hắn, thường thường phóng ra mấy cái đạn đạo, Mandarin đuổi theo thời điểm, đối phương liền chạy, không đuổi theo, Đối phương tiếp tục trở về quấy rầy, tương đối với năng lượng thao tác. Mandarin tốc độ cũng không mau. Hai mã hách chiến cơ muốn chạy. Hắn thật đúng là đuổi không kịp, một bên bị chiến cơ quấy rầy, một bên truy kích tàn binh. Binh lính bình thường mất đi xây dựng chế độ, mất đi đồng đội, căn bản ngăn không được Mandarin giết chóc. Cho dù sớm đã được đến phân tán lui lại mệnh lệnh, thương vong vẫn là thật lớn vô cùng, một đường thế như trẻ tre. Một cái từ gặp nạn giả thi cốt chồng chất ra đường máu ở Mandarin phía sau thành hình, dây dưa dây. Cả qua 5 phút, may mắn còn tồn tại quân Mỹ, từng người tan tác như ong vỡ tổ. Hắn lười đến truy những cái đó người thường. Sải bước đi vào quân Mỹ căn cứ, hắn kinh nghiệm nói cho hắn. Địch nhân khả năng sẽ thiết trí bẫy dập, nhưng là Mandarin không để bụng. Phía trước chấn động đạn hắn đã có phòng bị. Đối phương còn có cái gì chiêu số? Hai bên thực lực chênh lệch tựa như voi cùng con kiến. Voi sẽ để ý con kiến bẫy dập sao? Oanh! Một tiếng bạo vang, trọng đạt mấy trăm cân kim loại phòng hộ môn bị nổ tung cái đại động. Phi công trong trí nhớ có cái này ngầm căn cứ. Mandarin đá văng đại môn thản nhiên mà đi đến, ra tới. Tới yết kiến các ngươi quốc vương. Ta là Thành Cát Tư Hãn con cháu. Là phiến đại địa này duy nhất người thống trị. Thần phục ta là các ngươi vinh hạnh. Mandarin gần cổ lên kêu. Nhưng mà căn bản không ai phản ứng hắn. Phụ cận an an tĩnh tĩnh. Chỉ có chính hắn thanh âm ở trong nhà không ngừng truyền bá. Hơn nữa càng truyền càng xa, đừng hô. Người thật sự thực phiền a. Vốn tưởng rằng là cái nghỉ phép nhiệm vụ. Ăn mặc đặc công chế phục. Daisy thực vô ngữ mà đi ra. Com nàng muốn tránh chỉ huy ở phía sau. Nhưng nước Mỹ đại binh nhóm toàn chạy. Các tướng quân quân hàm lại cao cũng ước thúc không được binh lính. Vì hoàn thành kế hoạch, Daisy chỉ có thể chính mình thượng. Nàng bao cổ tay giấu giếm Edelman hợp kim chỉ thủ làm đòn sát. Thủ, bên ngoài thượng vũ khí chỉ có một khẩu súng lục. Đáng tiếc súng ống ở chỗ này chỉ có thể khởi đến một cái trang trí tác dụng là ngươi. Quỳ xuống. Ta sẽ cho ngươi tưởng tượng không đến lực lượng. Mandarin tiếng Anh nói được còn tính lưu loát. Tuy rằng đầu óc có chút hỗn loạn. Nhưng hắn còn nhớ rõ Daisy. Daisy ngượng ngùng cười. Ta quỳ xuống. Ngươi liền cho ta một quả nhẫn sao? Lớn mật. Ngươi dám mơ ước thần vật. Mandarin đương trường liền tạc. Tay trái đột nhiên vung lên. Một đạo bao phủ toàn bộ phòng tia chớp gió lốc bị ném đi ra ngoài. Hắn muốn đem cái này nói năng lỗ mãng hỗn huyết nữ nhân điện thành than cốc tia chớp lượng điện quá. Cường, trong nhà theo dõi thiết bị toàn hủy. Nửa cái căn cứ chiếu sáng theo dõi phương tiện đều bị phá hư. Phòng nội chỉ có thể thấy u lam sắc hồ quang cùng với Daisy thủ đoạn chỗ ẩn ẩn lộ ra kim loại ánh. Sáng, theo dõi phương tiện bị hủy. Làm Daisy vui mừng khôn xiết. Nàng phía trước còn ở do dự muốn hay không bại lộ thực lực đâu, đối mặt hàng rào điện nàng không hề sợ hãi. Storm tia chớp nàng có thể tiếp. Mandarin chiêu này cũng cường không đến nào đi, chỉ thấy nàng hai chân đột nhiên đặng tường. Duy trì một người bình thường tối cao tốc độ, giống như thực mạo hiểm đến tránh thoát tia chớp. Cũng bay nhanh chạy ra khỏi phòng, Mandarin căn bản không ý thức được nàng còn ở che giấu thực lực. Âm chắc chắc cười lạnh, tiểu lão thử. Người sẽ biết người dẫy giụa không hề ý nghĩa, oanh. Đông, tiếng nổ mạnh dưới mặt đất căn cứ nội hết đợt này đến đợt khác. Phía sau phòng chỉ huy nhân vi Daisy nhéo một phen mồ hôi lạnh. Theo dõi thiết bị toàn hủy. Bọn họ nhìn không tới hiện trường. Chỉ có thể từ thanh âm phán đoán. Cái kia nữ đặc công vẫn như cũ ở kiên trì, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.